không phải đối yêu tộc tổ chức tình báo, mà là đối ngoại tổ chức tình báo. Đối ngoại. Nghe được Sở Hành Vân, Tứ Hải Long Vương đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền hiểu tới. Mặc dù yêu tộc hiện tại to lớn nhất, nhưng là trên thực tế, ngoại trừ yêu tộc cùng long tộc bên ngoài, trên cái thế giới này, còn có cái khác rất nhiều chủng tộc. Tỷ như chủng tộc, tỷ như đầm lầy tộc, tỷ như sa mạc tộc, tỷ như băng tộc. Cái này đối yêu tộc, cùng đối ngoại, mặc dù mạnh mẽ nghe, tựa hồ không sai biệt lắm. Thế nhưng là trên thực tế, bao dung khu vực, là tuyệt đối không đồng dạng như vậy. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nếu quả thật thành lập nên dạng này một cái tình báo tổ chức mà nói, như vậy, long tộc tổ chức tình báo, liền đem trải liền ngũ hồ tứ hải, thiên thượng địa hạ, mỗi một nơi hẻo lánh. Trước kia, chúng ta long tộc hùng bá thiên hạ thời điểm, là có đối ngoại cơ cấu tình báo, chỉ bất quá. Thở dài một tiếng, Đông Hải Long Vương tịch mịch nói, từ khi yêu tộc quật khởi sau đó, chúng ta đối ngoại tổ chức tình báo, bị yêu tộc nhổ tận gốc, lúc đến bây giờ, cũng đã hoàn toàn biến mất. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, long tộc hình thái quá mức đặc thù, hơn nữa. Long tộc uy áp, cơ hồ là không cách nào che giấu. Đúng vậy a, thở dài một tiếng, Đông Hải Long Vương nói, chúng ta long tộc binh gác, hiện tại căn bản không cách nào tiến vào yêu tộc địa giới, bằng không mà nói, trước tiên cũng sẽ bị khuyển tộc ngửi được mùi, sau đó bị hợp nhau tấn công. Ngài nói chỗ khó, chúng ta biết rõ, chỉ bất quá. Ta tất nhiên dám nói, thì có nắm chắc làm được. Sở Hành Vân ánh mắt kiên định nói. Hai mắt sáng lên nhìn xem Ngao Vân, Đông Hải Long Vương cười ha ha nói, tốt a, riêng ta thì thưởng thức ngươi dạng này, có lý tưởng, có đấu trí, dám nghĩ dám làm long tộc người trẻ tuổi. Khen ngợi nhìn xem Ngao Vân, Đông Hải Long Vương nói, được rồi, tất nhiên như thế, vậy ta liền toàn quyền trao quyền ngươi, tổ kiến long tình cục, đối ngoại phân cục. Chậm, nghe được Đông Hải Long Vương, Sở Hành Vân tuyệt đối lắc lắc đầu, lần nữa cắt đứt Đông Hải Long Vương. Không ngần ngại chút nào nhìn xem Ngao Vân, Đông Hải Long Vương nói, có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần có thể đáp ứng, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Nghe được Đông Hải Long Vương, Sở Hành Vân tức khắc lâm vào trong suy tư. Sở Hành Vân mong muốn, cũng không phải kim tiền hoặc là tài phú, cũng không phải quyền lợi cùng thân phận. Hắn duy nhất mong muốn, kỳ thật ngay tại chỗ vị, không thể so với Tứ Hải Long Vương thấp thân phận. Xem như U Minh Hải Long Vương, mặc dù U Minh Hải tất cả, tạm thời còn không thích hợp để lộ ra ngoài, nhưng là hắn thân phận, lại là cực cao vô cùng, đủ để cùng Tứ Hải Long Vương sánh vai. Thế nhưng là, trực tiếp yêu cầu cùng Tứ Hải Long Vương thân phận cùng địa vị kề vai, nhưng lại không có đầy đủ lý do mà nói, như vậy Tứ Hải Long Vương là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng đáp ứng. Trầm ngâm một hồi lâu, Sở Hành Vân con mắt đột nhiên sáng lên, nghĩ tới một cái lý do. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nói, tất cả mọi người biết rõ, long tộc bởi vì huyết mạch cùng long hồn quan hệ, là tuyệt đối không cách nào ẩn tàng bản thân thân phận, cũng không pháp trở thành mật thám. Nhẹ gật đầu, Đông Hải Long Vương nói, không sai, ngươi nói vấn đề, chính là chúng ta đối ngoại cơ quan tình báo, triệt để tê liệt nguyên nhân vị trí. Nghiêm túc nhìn xem Đông Hải Long Vương, Sở Hành Vân nói, cái gọi là, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, không có đối ngoại cơ quan tình báo, chúng ta là không cách nào thu hoạch được Long Yêu đại chiến thắng lợi. Ngươi có lời gì, cứ việc nói thẳng, không cần cùng ta đi vòng vèo, ta cam đoan. Ngươi coi như nói sai rồi, cũng tuyệt sẽ không trách cứ cùng ngươi. Đông Hải Long Vương nói. Nghe được Đông Hải Long Vương, cái khác Tam Hải Long Vương cũng nhao nhao tỏ thái độ. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân cũng xem như nới lỏng khẩu khí, to gan nói lên. Tất nhiên long tộc không cách nào giấu giếm thân phận, không cách nào trở thành binh gác. Tất nhiên đối ngoại cơ quan tình báo, lại là nhất định không thể thiếu. Như vậy, duy nhất biện pháp, liền là thuê những cái kia ngoại tộc, đến xem như long tộc mật thám. Cái này ngoại tộc, có thể là bị mua chuộc yêu tộc. Cũng có thể là cùng loại trùng tộc, tuyết tộc, đầm lầy tộc dạng này, tức không phải long tộc, cũng không phải yêu tộc ngoại tộc. Thế nhưng là phải biết, yêu tộc không phải dễ dàng như vậy liền có thể mua chuộc. Đừng nói mua được, coi như cùng một tuyến, chỉ sợ đều không dễ dàng. Bởi vậy, chân chính thích hợp nhất mục tiêu, liền là yêu tộc, những cái kia nắm giữ long tộc huyết mạch yêu dân chủng tộc. Tỷ như long rắn mối, long ngạc, long mãng. Những cái này chủng tộc, mặc dù là yêu tộc một thành viên, nhưng cũng có được long tộc huyết mạch. Bọn họ thiếu sót duy nhất, kỳ thật liền là long tộc đặc hữu long hồn mà thôi. Bởi vậy, đối với long tộc tới nói, bọn họ không có long hồn, xem như yêu tộc. Thế nhưng là đối với yêu tộc tới nói, bọn họ có long tộc huyết mạch, bởi vậy nhiều nhất xem như bán yêu, cũng không thể lấy được hoàn toàn tín nhiệm. Bởi vậy, những cái kia bán yêu tộc, kỳ thật vô cùng xấu hổ. Tức không được long tộc thừa nhận, lại không nhận yêu tộc tín nhiệm. Mà cái này dạng tồn tại, là rất dễ dàng bị thu mua, rất dễ dàng bị lôi kéo. Nghe được Sở Hành Vân, Tứ Hải Long Vương liên tiếp gật đầu. Cái phương hướng này, bọn họ trước kia thật đúng là không có nghĩ qua. Không phải Tứ Hải Long Vương y quy thấp, cũng không phải bọn họ đầu đần. Thật sự là, bọn họ cần xử lý sự tình, thực sự quá nhiều, căn bản là rút không ra thời gian, để cân nhắc phương diện này sự tình. Về phần cái khác Long tộc, cho dù có dạng này ý nghĩ, thế nhưng là bọn họ lại căn bản ngay cả mặt mũi gặp Tứ Hải Long Vương, đều không có khả năng. Không nói kẻ khác, xem như Bắc Hải Long Vương yêu thương nhất tiểu nhi tử, Sở Hành Vân muốn gặp Tứ Hải Long Vương, cũng tốn hơn 10 vạn năm thời gian, mới rốt cục có lần này cơ hội. Hơn nữa, lần này cơ hội, kỳ thật cũng không phải Sở Hành Vân bản thân tranh thủ được, mà là Long Tình Cục Tứ Đại Đệ Nhất, Liên Hợp Phát Lực các hạ mới tranh thủ được. Liền Ngao Vân muốn gặp Tứ Hải Long Vương, đều như thế khó khăn, huống chi là cái khác Long Tộc Thiên Tài. Bởi vậy, Tứ Hải Long Vương không có thời gian suy nghĩ, cũng căn bản nghĩ không ra phương diện này sự tình. Những cái kia có thể nghĩ tới, nhưng lại không có cơ hội nhìn thấy Tứ Hải Long Vương. Bởi vậy, những chuyện này, liền bị một mực chậm trễ xuống tới. Trên thực tế, Sở Hành Vân nói tới đối ngoại tổ chức tình báo, cũng không phải hắn nghĩ tới. Hơn 6 vạn năm trước, Sở Hành Vân trú lưu ở Long Thành thời điểm, thường xuyên tham gia đủ loại yến hội. Cái này đối bên ngoài cơ cấu tình báo tưởng tượng, kỳ thật liền là hắn từ trên yến hội nghe được. Muốn không phải là có hôm nay dạng này cơ hội, Sở Hành Vân kỳ thật chưa từng nghĩ tới, muốn đi làm tình báo công tác. Vừa mới, Sở Hành Vân trầm tư thời điểm, nhớ tới Long tộc một cái tuổi trẻ tuấn kiệt, nói lên ý nghĩ này, cho nên mới dùng đây là viện cớ, tới nói phục Tứ Hải Long Vương. Tại Tứ Hải Long Vương nhìn soi mói, Sở Hành Vân mặc dù nội tâm có chút tâm thần bất định, nhưng lại vẫn là dũng cảm nói, nếu như, ta lấy Tứ Hải Long Vương dưới thân phận, đi phát ra mời mà nói, chỉ sợ. Đối mặt Sở Hành Vân lý do thoái thác, Tứ Hải Long Vương tức khắc nhíu mày. Lạnh lùng nhìn xem Sở Hành Vân, Đông Hải Long Vương nói, làm sao, gần như chỉ ở Tứ Hải Long Vương dưới thân phận, ngươi còn không thỏa mãn sao? Đối mặt Đông Hải Long Vương lạnh như băng ánh mắt, Sở Hành Vân bất đắc dĩ nhún vai, nói, ngươi nhìn. Các ngươi mới vừa rồi còn bảo đảm qua, vô luận ta nói đúng nói sai, các ngươi đều không tức giận, thế nhưng là hiện tại. Nghe được Sở Hành Vân, Tứ Hải Long Vương không khỏi sững sờ, sau đó liền cười khổ lắc đầu đến. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân vội vàng nói, cuối cùng quyền quyết định ở các ngươi trên tay, ta chỉ là sách cái đề nghị, ta muốn. Điểm ấy độ lượng, các ngươi hẳn có đi. Được rồi, không có ý tứ cười cười, Đông Hải Long Vương nói, mới vừa rồi là ta không đúng, hôm nay. Ngươi dứt khoát mở rộng nói, coi như ngươi nói ra lại lớn nghịch không ngờ, hôm nay cũng tuyệt sẽ không có người giáng tội cùng ngươi. Vui mừng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân biết rõ, tất nhiên Tứ Hải Long Vương còn như vậy khai sáng, cái kia Long tộc liền tổng vẫn có cứu. Suy tư, Sở Hành Vân dứt khoát cũng liền thả ra nói. Nếu như, cái này đối ngoại tổ chức tình báo, địa vị tại Tứ Hải Long Vương dưới, vậy liền tương đối vu Tứ Hải Long Vương tôi tớ. Mà những cái kia bị hấp thu vào cơ cấu tình báo thành viên, thậm chí chủng tộc, chẳng phải là liền thành Tứ Hải Long Vương tôi tớ, trở thành liền nô tộc đều không bằng tồn tại sao? Lúc trước những cái kia Long huyết bán yêu, là vì cái gì thoát ly Long tộc, gia nhập yêu tộc, không phải liền là bởi vì bọn họ cái kia gần như cùng nô tộc thân phận cùng địa vị sao? Hiện tại, nếu như điểm này không tiến hành thay đổi mà nói, vậy nhân gia sao lại muốn gia nhập, sao lại muốn giúp Long tộc? Là, bọn họ là có một nửa Long tộc huyết mạch. Thế nhưng là tất nhiên Long tộc huyết mạch chỉ có một nửa, vậy liền nói rõ bọn họ còn có một nửa huyết mạch là yêu tộc A. Lại muốn nhân gia hỗ trợ, thậm chí là ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, lại muốn đem nhân gia làm nô lệ sai sử, cái kia không phải mơ mộng hão huyền sao? Bởi vậy, ở Long tộc không thích hợp làm mật thám tình huống dưới, tất nhiên tưởng thu phục những cái kia Long huyết bán yêu, liền nhất định phải tăng lên bọn họ thân phận cùng địa vị. Nghe Sở Hành Vân, Đông Hải Long Vương trên mặt lửa giận, dần dần tiêu tán ra. Mặc dù Sở Hành Vân theo như lời nói, cũng không êm tai, nhưng là thực sự không thể lại thực sự thật. Bây giờ tình huống là, không đề cao những cái kia Long huyết bán yêu thân phận cùng địa vị, bọn họ liền sẽ không điều quay đầu đến, không giúp yêu tộc giúp Long tộc. Mà muốn tăng lên những cái kia Long huyết bán yêu thân phận cùng địa vị, như vậy đầu tiên muốn tăng lên, liền là cái này đối ngoại, cơ cấu tình báo quy cách. Thay lời khác nói, Sở Hành Vân thân phận cùng địa vị, ít nhất cũng phải cùng Tứ Hải Long Vương kề vai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong, một mảnh yên tĩnh. Đối với yêu cầu như vậy, Tứ Hải Long Vương là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng tùy tiện đáp ứng. Mặc dù biết rõ, làm như vậy đối Long tộc là tốt nhất, thế nhưng là một bước này, hoàn toàn là khó khăn nhất bước đi ra. Đi qua ức năm qua, Long tộc đều là phân loại tứ vương, quyền lợi cơ cấu cân bằng mà ổn định. Mà hiện tại, Sở Hành Vân nghĩ trở thành cái thứ năm Long Vương, cái này đối Tứ Hải Long Vương tới nói, tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Trầm mặc thật lâu, rốt cục, Đông Hải Long Vương cùng cái khác Tam Hải Long Vương trao đổi một cái ý kiến sau, rốt cục làm ra quyết định. Bất đắc dĩ nhìn xem Sở Hành Vân, Đông Hải Long Vương nói, mặc dù chúng ta cũng biết rõ, làm như vậy đối Long tộc có lợi nhất, nhưng là chuyện này, việc quan hệ trọng đại, chúng ta. Nghe Đông Hải Long Vương, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày nói, ta chỉ cần một cái danh nghĩa mà thôi, không cần tứ hải vạch ra một tấc hải vực, làm ta đất phong, chẳng lẽ dạng này cũng không được sao? Cười khổ lắc lắc đầu, Đông Hải Long Vương nói, tứ hải Long Vương, là tổ Long Khâm định tứ đại vương vị, là từ Long Hoàng bệ hạ, tự mình sách phong tứ hải Long tộc, chúng ta là không thể tùy ý sửa đổi. Ai? Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Sở Hành Vân không khỏi dậm chân. Phải biết, tuy nhiên hắn hiện tại cũng đã trở thành U Minh Hải chủ nhân. Nhưng là đang trên danh nghĩa, hắn lại cái gì đều không phải. Nói cách khác, tại thiên đạo, hắn vẫn là hắn, cũng không phải thực chất trên ý nghĩa U Minh Hải Long Vương. Sở Hành Vân duy nhất cần, kỳ thật liền là Tứ Hải Long Vương, thừa nhận hắn thân phận cùng địa vị. Một khi Tứ Hải Long Vương cộng đồng thừa nhận, như vậy, Sở Hành Vân liền sẽ triệt để trưởng khống U Minh Hải, vô luận là trên danh nghĩa, vẫn là thực chất trên ý nghĩa, đều sẽ thành U Minh Hải chí tôn. Chỉ bất quá, cái này Tứ Hải Long Vương, thực sự quá mức vạn cổ, quả thực là thông thái dởm, một chút quyết đoán đều không có. Tức giận phía dưới, Sở Hành Vân cũng không để ý tới khách khí, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Tứ Hải Long Vương. Sở Hành Vân tức giận nói, đến lúc nào rồi, các ngươi còn tại tranh quyền đoạt thế, còn tại so đo quyền thế và địa vị được mất, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ, bản thân trở thành Long tộc tội nhân sao? Đối mặt Sở Hành Vân nổi giận quát, Đông Hải Long Vương cũng không có sinh khí. Vừa mới cũng đã bảo đảm qua, vô luận Sở Hành Vân nói ra lại lớn nghịch không ngờ, bọn họ đều sẽ không sinh khí. Nếu như đã làm ra cam kết, vậy liền nhất định muốn thực hiện. Nhìn xem Sở Hành Vân, Đông Hải Long Vương nói, trừ phi Long tộc thực sự sơn cùng thủy tận, bằng không mà nói. Ha ha, Đông Hải Long Vương thanh âm chưa dứt, Sở Hành Vân liền cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, làm sao? Ở các ngươi trong mắt, chẳng lẽ Long tộc còn không có sơn cùng thủy tận sao? Nhìn xem Sở Hành Vân không chút kiêng kỵ nộ đỗi Tứ Hải Long Vương, Ngao Tú, Ngao Linh, Ngao Mẫn, Ngao Mị, quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Sống lớn như vậy, các nàng còn là lần thứ nhất nhìn thấy, có người dám như thế chính diện cứng rắn Tứ Hải Long Vương. Nam nhân, đây mới gọi là nam nhân a, mà một bên khác. Đối mặt Sở Hành Vân nộ đỗi, Tứ Hải Long Vương lại có khổ không nói ra được. Ai bảo bọn họ vừa mới làm ra cam kết đây? Cái gọi là quân vô hí ngôn, tất nhiên nói, liền nhất định muốn làm được. Đây là Long Vương kiêu ngạo. Bất đắc dĩ nhìn xem Sở Hành Vân, Đông Hải Long Vương nói, tạm thời tới nói, yêu tộc mặc dù chiếm hết ưu thế, nhưng là chúng ta Long tộc có đại hải nơi hiểm yếu tại, liền vĩnh viễn cũng không có khả năng đình trệ. Nói chuyện trực tiếp, Đông Hải Long Vương đứng thẳng lên lồng ngực, nhìn xem Sở Hành Vân nói, coi như cái kia khắc hình rồng, Long ưng, cùng Long thú trưởng thành lại như thế nào? Muốn hủy diệt chúng ta Long tộc, bọn họ còn kém một chút ý tứ. Nghe được Đông Hải Long Vương, Sở Hành Vân rốt cục triệt để minh bạch, Long tộc là thế nào bại. Ngạo mạn, ức vạn năm vạn tộc chí tôn, ức vạn năm vũ trụ chúa tể, khiến Long tộc cũng đã bành trướng đến cực hạn. Dạng này Long tộc là không có khả năng thắng lợi. Khinh bỉ nhếch miệng, Sở Hành Vân nói, ta cũng đã thấy được Long tộc bị đánh tan hình ảnh, ta thậm chí cũng đã tìm được Long tộc thất bại kẻ cầm đầu. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân đột nhiên giơ tay lên, không chút khách khí dùng ngón tay, từng cái hướng Tứ Hải Long Vương chỉ đi qua. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Thống hận chỉ Tứ Hải Long Vương, Sở Hành Vân nói, không sai, liền là các ngươi bốn người, liền là Long tộc thất bại kẻ cầm đầu. Làm càn, lớn mật. Nghe được Sở Hành Vân, Tứ Hải Long Vương coi như hàm dưỡng cho dù tốt, cũng không khống chế nổi. Đột nhiên đứng dậy, Đông Hải Long Vương tức giận nói, Ngao Vân, ngươi lá gan quá lớn, người nào cho ngươi quyền lợi, dám can đảm như thế cùng chúng ta nói chuyện. Đối mặt Đông Hải Long Vương chất vấn, Sở Hành Vân ngạo nghễ đứng thẳng lên lồng ngực, lớn tiếng nói, người nào cho ta quyền lợi? Ngươi là thật hồ đồ rồi. Không phải liền là ngươi, vừa mới cho ta sao? Ngươi! Nghe được Sở Hành Vân, Đông Hải Long Vương tức khắc cứng họng lên. Đúng vậy a, vừa mới hắn chính miệng nói, vô luận Sở Hành Vân nói ra lại lớn nghịch không ngờ, cũng sẽ không giáng tội cùng hắn. Liên tục hấp khí ở giữa, Đông Hải Long Vương run rẩy nói, tốt, tốt. Phi thường tốt, ngươi có thể nói, ngươi có thể tận tình nói, nhưng là, ta muốn biết rõ, ngươi dựa vào cái gì, nói chúng ta Tứ Hải Long Vương, liền là Long tộc bị tiêu diệt kẻ cầm đầu. Lạnh lùng nhìn xem Đông Hải Long Vương, Sở Hành Vân tất nhiên được miễn tử kim bài, tự nhiên liền bách vô cấm kỵ. Ngạo nghễ ngẩng lên đầu, Sở Hành Vân nhìn xem Đông Hải Long Vương nói, nếu như, ta chứng minh, các các ngươi liền là tội khôi họa thủ mà nói, vậy các ngươi nói thế nào? Đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, Đông Hải Long Vương quay đầu, cùng cái khác Tứ Hải Long Vương trao đổi một cái ánh mắt. Sau đó, Đông Hải Long Vương tuyệt đối quay đầu lại, đối Sở Hành Vân nói, nếu như ngươi thật có thể chứng minh, đồng thời để cho chúng ta thừa nhận, như vậy, chúng ta liền đáp ứng ngươi, phong ngươi làm thứ năm Hải Long Vương. Tốt. Nghe được Đông Hải Long Vương, Sở Hành Vân tức khắc tuyệt đối gọi tốt, hắn muốn liền là câu nói này. Mặc dù nói, Đông Hải Long Vương trong lời nói, là đánh mai phục. Sở Hành Vân có thể chứng minh, còn không có dùng, còn nhất định phải nhường Tứ Hải Long Vương thừa nhận mới có thể. Thế nhưng là cho dù như thế, cũng đã đầy đủ. Sở Hành Vân biết rõ, cái này đã là Tứ Hải Long Vương, lớn nhất nhượng bộ. Sở Hành Vân chỉnh sửa một chút suy nghĩ sau, lòng tin 10 phần nói lên. Dựa theo bây giờ trạng thái, Long tộc cùng yêu tộc chiến tranh, đem sẽ kéo dài nghìn thời gian vạn năm. Tại chiến đấu không ngừng tiếp tục trong quá trình, Long tộc hội càng ngày càng suy yếu, mà yêu tộc hội càng ngày càng lớn mạnh. Lúc chiến đấu tiếp tục tới trình độ nhất định, lúc long ưng, long thú, long điêu, cuối cùng lớn lên, hơn nữa gia nhập thời điểm chiến đấu. Long tộc tất nhiên không cách nào chống cự, chỉ có thể lui giữ biển sâu. Đối mặt Sở Hành Vân bình luận thuật, Tứ Hải Long Vương đều gật đầu nhận thức. Một khi long ưng, long thú, cùng với long điêu lớn lên, hơn nữa gia nhập chiến đấu. Như vậy, long tộc tất nhiên thủ không được bên trong biển sâu vực, chỉ có thể lui nhập sâu bên trong. Lạnh lùng nhìn xem Sở Hành Vân. Đông Hải Long Vương nói, coi như là long ưng, long thú, long điêu gia nhập chiến đấu, cũng vẫn như cũ cầm long tộc không có cách nào, phải biết rằng, biển sâu khu vực vô tận thủy áp, cũng không phải yêu thú có thể đối với chống đỡ đấy. Cái kia long ưng, long thú, long điêu, tuy rằng cường đại, mặc dù là long tộc khắc tinh, thế nhưng là một khi tiến vào biển sâu, như cũ muốn nghỉ cơm. Nhìn xem Đông Hải Long Vương tin tưởng tràn đầy bộ dạng, Sở Hành Vân không khỏi nhếch miệng. Lạnh lùng nhìn xem Đông Hải Long Vương, Sở Hành Vân nói, như vậy, lúc long tộc bị áp xúc tại biển sâu khu vực thời điểm, một khi yêu tộc bức bách long huyết bán yêu, gia nhập chiến đấu mà nói, như vậy kết quả lại đem là như thế nào? Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đối mặt Sở Hành Vân mà nói, Đông Hải Long Vương quả quyết nói, long huyết bán yêu, số lượng quá mức cực lớn, tại long tộc cùng yêu tộc triệt để phân ra thắng bại lúc trước, bọn họ là tuyệt đối sẽ không xoay đầu lại, công kích long tộc đấy. Đùa cợt cười. Sở Hành Vân nói, trên cái thế giới này, cái đó có chuyện gì, là tuyệt đối đấy. Dưới tình huống bình thường, cái kia long huyết bán yêu, xác thực sẽ không xoay đầu lại, công kích bọn họ phụ tộc. Thế nhưng là, một khi long tộc chỉ có thể lui giữ biển sâu khu vực thời điểm, toàn bộ ở giữa thiên địa, yêu tộc liền cường thịnh đã đến cực hạn. Đã đến lúc kia, yêu tộc hoàn toàn có thể bằng vào 900.000 long ưng, long điêu, long thú, triệt để phong kín biển sâu khu vực. Sau đó, yêu tộc chủng tộc khác tức thì liên hợp lại, bức bách long huyết bán yêu đứng bên cạnh. Tại long tộc cùng yêu tộc thế lực ngang nhau thời điểm, long huyết bán yêu còn có thể mọi việc đều thuận lợi, ai cũng không giúp. Thế nhưng là một khi long tộc lui giữ biển sâu, như vậy long tộc khoảng cách diệt tộc, cũng chỉ có một bước ngắn rồi. Bởi vậy, yêu tộc tuyệt đối không có khả năng tiếp tục dễ dàng tha thứ long huyết bán yêu, tiếp tục bảo trì trung lập. Hoặc là lựa chọn long tộc, trở thành yêu tộc địch nhân, bị triệt để diệt sạch. Hoặc là lựa chọn yêu tộc trở thành yêu tộc một thành viên, xoay đầu lại, tiến công long tộc. Tại không phải sinh chết ngay lập tức dưới tình huống, những long huyết kia bán yêu, vì bảo toàn tộc quần, tất nhiên hội không chút lựa chọn đứng ở yêu tộc một bên, xoay đầu lại, công kích long tộc. Lúc ở giữa thiên địa, tất cả long huyết bán yêu gia nhập chiến đoàn thời điểm, long tộc mặc dù tránh né tại sâu bên trong, cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Thậm chí còn, yêu tộc có thể giam những long huyết kia bán yêu thân tộc cùng người nhà, trục xuất bọn hắn rời đi đánh long tộc. Nếu không thể tại bao nhiêu năm bên trong, triệt để tiêu diệt long tộc mà nói, những long huyết kia bán yêu thân tộc cùng người nhà, đều muốn bị chém giết, nuốt vào. Kể từ đó, một bên đúng xem thường bọn hắn, đem bọn họ trở thành nô lệ đối đãi long tộc. Một bên đúng sinh bọn hắn, nuôi dưỡng bọn họ thân tộc cùng người nhà. Mặc dù là đồ ngốc, cũng biết như thế nào chọn. Huống chi, vĩnh viễn không nên quên rồi, long huyết bán yêu, là có một nửa yêu tộc huyết thống, bọn hắn chưa chắc sẽ đối với long tộc nhiều trung thành. Thậm chí còn, đều không cần sử dụng thân tộc rời đi bức bách. Lúc long tộc lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, chỉ cần sử dụng lợi ích, sử dụng thân phận cùng địa vị, có thể hấp dẫn bọn hắn phản bội. Mắt thấy long tộc sắp diệt vong, mắt thấy rất nhiều quân công đang ở trước mắt. Những nửa kia huyết long tộc, nói không chừng sẽ vì tranh đoạt đánh long tộc cơ hội, mà đánh vỡ đầu đây. Nghe Sở Hành Vân thao thao bất tuyệt trần thuật, Tứ Hải Long Vương vừa mới bắt đầu còn rất chấn định. Thế nhưng là theo Sở Hành Vân trần thuật, Tứ Hải Long Vương biểu lộ càng ngày càng âm trầm. Lớn khối mồ hôi từ Tứ Hải Long Vương trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra, theo da thịt ồ ồ chảy xuôi theo. Tứ Hải Long Vương cũng đã sống không biết bao nhiêu ức năm, kinh nghiệm của bọn hắn cùng lịch duyệt, so với Sở Hành Vân phong phú nhiều lắm. Trên thực tế, lúc cho tới bây giờ, Tứ Hải Long Vương đã có thể chắc, Long tộc nếu có một ngày bại vong rồi, vậy nhất định đúng bại vong tại bán huyết yêu tộc trong tay. Những bán huyết yêu tộc này, thế nhưng là có được lấy Long tộc huyết mạch đấy. Mà chỉ cần có Long tộc huyết mạch, liền có thể bỏ qua biển sâu bên trong áp lực. Hơn nữa, để cho nhất Tứ Hải Long Vương cảm thấy sợ hãi đúng rồi, bán huyết yêu tộc thế lực thật sự quá lớn, số lượng thật sự nhiều lắm. Toàn bộ yêu tộc ở trong, có 1% tộc quần, đúng bán huyết yêu tộc. 1%, cái này tựa hồ là một cái rất nhỏ tỷ lệ. Thế nhưng là nói lên số lượng mà nói, vậy cũng liền quá kinh khủng, khoảng chừng hơn vạn ức chi lớn. Lên làm vạn ức bán huyết yêu tộc, lấy nhảy vào biển sâu thời điểm, Long tộc lấy cái gì rời đi đối kháng. Tứ Hải Long Vương thậm chí có thể xác định, bán huyết yêu tộc gia nhập chiến đoàn một khắc này, chính là Long tộc triệt để bại vong một khắc này. Thậm chí còn, bán huyết yêu tộc giúp ai, ai sẽ đạt được trận chiến đấu này thắng lợi. Nếu có một ngày, bán huyết yêu tộc tập thể đào ngũ, gia nhập Long tộc. Như vậy không cần hoài nghi, bị diệt tộc tuyệt sẽ không đúng Long tộc, mà là yêu tộc. Nhìn xem Tứ Hải Long Vương, cái kia mồ hôi đầm đìa bộ dạng, Sở Hành Vân biết rõ, bọn hắn đã ý thức được tình huống hiện tại đến cỡ nào nghiêm trọng. Sở Hành Vân sở dĩ có thể muốn như vậy thấu triệt, như vậy toàn diện, nói khẳng định như vậy, ngược lại không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu thông minh, hoặc là có nhiều thấy xa. Trên thực tế, chân thật trong lịch sử, Long tộc chính là như vậy bại vong đấy. Long yêu đại chiến về sau, Long tộc cơ hồ bị chém tận giết tuyệt. Long tộc bi thảm nhất thời điểm, toàn bộ ở giữa thiên địa, Long tộc số lượng, thậm chí ngay cả 100 vạn đều không có. Với tư cách đã từng vạn tộc chí tôn, vũ trụ chúa tể, Long tộc bây giờ số lượng, đều chừng vạn ức số lượng. Xa hơn viễn cổ thời đại đẩy mà nói, tổ Long khi còn tại thế, trên đời ở trong, đều là Long tộc. Từ loại nào góc độ bên trên nói, mặc dù là điểu tộc cùng thú tộc, đều là từ Long tộc ở trong tách ra rời đi đấy. Long tộc suy bại, đúng không biết đoàn kết đồng bào, không biết đoàn kết hết thảy có thể lực lượng đoàn kết tất nhiên kết quả. Mà yêu tộc quật khởi, đúng vậy đoàn kết hết thảy có thể lực lượng đoàn kết mới nghịch thiên dựng lên đấy. Dùng lúc này đây Long yêu đại chiến làm thí dụ, cuối cùng bị diệt rồi Long tộc, cũng không phải yêu tộc. Còn chân chính một tay đem Long tộc đưa vào thâm uyên, kỳ thật đúng vậy Long tộc hậu đại, đúng những Long huyết kia bán yêu. Lạnh lùng nhìn quanh một vòng, Sở Hành Vân nói, lời nói đã đến nước này, phải nói ta cũng nói rồi, về phần cụ thể nên làm cái gì bây giờ, ta sẽ không bắt buộc các ngươi, cũng không có năng lực rời đi bắt buộc các ngươi tự giải quyết cho tốt a. Nói dứt lời, Sở Hành Vân không nói thêm lời nào, xoay người, đi nhanh hướng lớn đi ra ngoài điện. Đưa mắt nhìn Ngao Vân bước nhanh mà rời đi, Tứ Hải Long Vương một câu đều nói không nên lời. Về phần Ngao Mẫn, Ngao Tú, Ngao Linh, Ngao Mị, tức thì càng là ánh mắt mê ly, tâm thần nhộn nhạo. Như thế dũng cảm, thông minh, có được lấy như thế nhìn xa hiểu rộng, nếu như này anh Tuấn xuất khí. Thậm chí đem Tứ Hải Long Vương, đều chấn miệng không thể nói, mồ hôi đầm đìa người, tìm lượt toàn bộ thế giới, cũng chỉ có cái này một cái. Bái kiến nam nhân như vậy về sau, lại nhìn những nam nhân khác, thật sự đã là đần độn vô vị rồi. Nếu không thể làm Ngao Vân chi vợ, liền oan uổng sống ở kiếp này. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đi qua dài đến 3 tháng suy tư cùng suy luận. Thậm chí, Tứ Hải Long Vương liên thủ phía dưới, lần nữa vận dụng tuần thiên giám. Kết quả, vô luận từ bất luận cái gì góc độ đi suy tính, Long tộc bại trận đều là thua ở Long huyết bán yêu tộc trong tay. Cho tới nay, Long tộc mặc dù không quá để mắt những cái kia Long huyết bán yêu, nhưng là tổng nói đến, vẫn là đem bọn họ xem như là Long tộc một phần tử. Chỉ bất quá, ở Long tộc, Long huyết bán yêu tương đối thụ kỳ thị, địa vị tương đối thấp mà thôi. Ở Long tộc trong mắt, những cái kia Long huyết bán yêu, đều là bọn họ tử tôn, chỉ là xuất thân không tốt mà thôi. Đổi đến nhân tộc trên người, cái gọi là Long huyết bán yêu, liền tương đối thế là thân phận cùng địa vị đều phi thường thấp kém, nhỏ lão bà, hoặc là tỷ nữ sinh hài tử. Ở Long tộc trong suy nghĩ, chỉ có thuần huyết Long tộc, mới xem như chân chính Long tộc, mới có được chí cao vô thượng thân phận cùng địa vị. Mà những cái kia hỗn huyết Long tộc, mặc dù cũng bị coi là Long tộc, nhưng lại rất không được sủng ái, thậm chí là không nhận chào đón. Thế nhưng là mặc kệ nói thế nào, Long tộc dù sao là đem những cái kia hỗn huyết Long tộc, xem như là người một nhà đối đãi. Bởi vậy, cho tới nay, cho tới bây giờ không có người nghĩ tới, chân chính đem Long tộc đưa vào vực sâu, dĩ nhiên liền là đám này Long tộc xem thường nhất tồn tại. Chính như Ngao Vân nói như vậy, không thể đoàn kết tất cả có thể đoàn kết lực lượng, kết quả chính là, những cái kia nguyên bản thuộc về ngươi lực lượng. Rất khả năng quay đầu đến, cho ngươi tạo thành lớn nhất tổn thương. Hiện tại, Long tộc lo lắng, đã không phải là như thế nào đối kháng yêu tộc vấn đề. Chính như Đông Hải Long Vương nói như vậy, yêu tộc không có hủy diệt Long tộc năng lực, long tộc chân chính uy hiếp đến từ những cái kia long huyết bán yêu. Mặc dù long huyết bán yêu chiến lực khẳng định không phải thật sự long, thế nhưng là nắm giữ long huyết bán yêu tại trong nước chiến lực lại mảy may không giảm, ngược lại sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Mặc dù long huyết bán yêu tại trong nước tăng lên chiến lực không bằng long tộc, nhưng là không kém nhiều lắm. Hơn nữa chí mạng nhất chính là long huyết bán yêu số lượng ngàn vạn lần cùng long tộc. Hiện tại long tộc cùng yêu tộc thế lực ngang nhau, cái kia tất cả còn không có gì vấn đề. Một khi long tộc bị xua đuổi vào biển sâu, đồng thời bị triệt để khóa chết ở biển sâu khu vực, như vậy yêu tộc liền có thể rút tay ra ngoài đối phó những cái kia long huyết bán yêu. Một khi đến lúc kia, long huyết bán yêu liền tất nhiên muốn làm ra lựa chọn, tiếp tục trung lập là không có khả năng, hoặc là trở thành yêu tộc quay đầu đến đi hủy diệt long tộc. Nếu như tiếp tục đứng ở trung lập hoặc là long tộc một mặt, vậy liền sẽ bị yêu tộc nhổ tận gốc, chém tận giết tuyệt. Đến lúc kia, yêu tộc chỉ cần lạnh lùng hạ sát thủ, huyết tẩy mấy cái long huyết bán yêu chủng tộc, liền có thể chấn nhiếp tất cả long huyết bán yêu. Đối mặt yêu tộc đồ sát, long tộc nhưng lại lâm nguy biển sâu, chỉ có thể tự vệ. Bởi vậy, thời gian ngắn đối kháng, khả năng xuất hiện. Nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, thuận yêu giả xương, nghịch yêu giả mất dưới cục diện, tất cả long huyết bán yêu đều tất nhiên sẽ phản chiến. Đến lúc kia, chỉ cần có 1% long huyết bán yêu phản chiến, long tộc liền không có, hoàn toàn không có. Vừa nghĩ tới hậu quả như thế nghiêm trọng, Tứ Hải Long Vương hận không thể buông xuống trong tay sự vật, toàn lực chữa trị cùng long huyết bán yêu quan hệ. Thế nhưng là Tứ Hải Long Vương biết rõ, ức vạn năm đến, long huyết bán yêu thụ áp bách, thụ gạt bỏ, kỳ thật liền là bọn họ cái này Tứ Hải Long Vương ngầm đồng ý dưới phát sinh. Bởi vậy, bọn họ 4 người đều không phải thích hợp cùng long huyết bán yêu tiếp xúc. Một cái kỳ thị bọn họ ức vạn 5 người, hiện tại bởi vì chiến lược cần, điều quay đầu đến nịnh nọt bọn họ, không hận tử bọn họ cũng không tệ rồi, là tuyệt đối không có khả năng thu hoạch được nhận đồng. Hơn nữa, Tứ Hải Long Vương bản thân không cách nào tiếp xúc không nói, thủ hạ cũng không có thích hợp nhân tài, đi cùng những cái kia long huyết bán yêu tộc tiếp xúc. Lại không nói những cái kia long huyết bán yêu phải chăng đồng ý tiếp nhận bọn họ. Coi như bọn họ đồng ý cũng vô dụng, bởi vì Tứ Hải Long Vương phái ra long chúng, quá dễ dàng bị phát hiện. Đương nhiên, Tứ Hải Long Vương đều không phải loại kia có được lòng dạ đàn bà tồn tại. Bình thường chết đến mấy chục vạn, hơn 100 vạn long tộc binh gác đều là có thể tiếp nhận. Thế nhưng là vấn đề là, một khi loại này tiếp xúc, bị yêu tộc phát hiện. Như vậy những cái kia long huyết bán yêu thì có khả năng nhận yêu tộc nghi kỵ. Một khi có thực chất chứng cớ, như vậy long tộc tiếp xúc long huyết bán yêu, rất khả năng chịu khổ diệt tộc. Một khi chuyện như vậy phát sinh 2-3 lần, yêu tộc liền sẽ coi trọng, lại nghĩ làm như vậy, liền khó càng thêm khó. Nghiêm trọng nhất chính là, một khi có bao nhiêu cái long huyết bán yêu bị diệt tộc, cái khác long huyết bán yêu, chỉ sợ cũng sợ ném chuột vỡ bình, vô luận như thế nào cũng không dám cùng long tộc tiếp xúc. Như vậy long tộc thực sự chết chắc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem yêu tộc từng bước một từng bước xâm chiếm, cuối cùng xua hổ nuốt sói, dựa vào những cái kia long huyết bán yêu, diệt đi long tộc. Dòng dã 3 tháng thời gian bên trong, Tứ Hải Long Vương vắt hết óc, nghĩ khắp cả tất cả biện pháp. Thế nhưng là, vô luận như thế nào muốn, vô luận như thế nào suy tính, đều căn bản khó giải. Dựa theo Sở Hành Vân nói tới manh mối suy luận xuống dưới, long tộc nhất định sẽ bị xua đuổi vào biển sâu. Long huyết bán yêu, nhất định sẽ bị yêu tộc thu phục. Cuối cùng, 100 triệu long huyết bán yêu, nhất định sẽ người trước ngã xuống người sau tiến lên tiến vào biển sâu, đem long tộc triệt để hủy diệt. Căn cứ Tuần Thiên giám đoán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kết quả, long yêu đại chiến kết thúc thời điểm, long tộc số lượng, đem chỉ có 100 vạn tả hữu. Hồi tưởng lên 3 tháng trước, Tứ Hải Long Vương lòng tin 10 phần đối Ngao Vân tỏ thái độ, tin tưởng vững chắc bản thân có thể xuất lĩnh long tộc. Đem yêu tộc ngăn cản cùng đại hải bên ngoài, Tứ Hải Long Vương liền không khỏi một trận mặt đỏ tới mang tai. Sở Hành Vân cũng đã dùng một loạt suy luận, chứng minh bọn họ căn bản là ngăn không được. Dựa theo ước định ban đầu, tất nhiên Sở Hành Vân cũng đã chứng minh tất cả, vậy bọn hắn tự nhiên nên dành cho Sở Hành Vân mong muốn thân phận, quyền lợi, cùng địa vị. Mặc dù lúc ấy đánh cược thời điểm, Tứ Hải Long Vương tại ngôn ngữ phía trên lưu lại bẫy dập, thế nhưng là trên thực tế, cái bẫy này, bọn họ là sẽ không dùng. Đi qua Ngao Vân cho ra manh mối, đi qua 3 tháng suy tính, Tứ Hải Long Vương đều biết rõ, chính diện đối kháng yêu tộc, bất quá là kéo dài hơi tàn, trộn lẫn ăn chờ chết mà thôi. Chiến đấu tiếp tục, long tộc càng ngày sẽ càng yếu, yêu tộc càng ngày sẽ càng mạnh. Nếu không thể giải quyết long huyết bán yêu vấn đề, long tộc coi như có thể đối kháng nhất thời, nhưng cũng cuối cùng không đối kháng được một đời. Lúc đến hiện tại, Tứ Hải Long Vương không thích hợp đi tiếp xúc những cái kia long huyết bán yêu. Chẳng những bọn họ thân phận xấu hổ, trọng yếu nhất chính là, một khi bọn họ rời đi, như vậy long yêu đại chiến làm sao bây giờ?

Trên thực tế, đổi được 10 vạn năm trước, đừng nói là đưa ra một khối địa bàn, ngay cả sắc phong đệ ngũ đại Long Vương, đều là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nhất là hiện tại, Long tộc tùy thời đều có khả năng bị ép vào biển sâu tình huống dưới, tứ đại Long Vương còn nguyện ý ở biển sâu, riêng phần mình nhường ra to lớn khối địa bàn, đến giao cho ẩn Long tộc, cái này trước kia tới nói, mấy tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Tứ đại Long tộc, mặc dù mỗi người chỉ hoạch xuất ra 1/4 biển sâu khu vực, thế nhưng là tứ đại Long tộc cộng lại, vạch ra khu vực cộng lại, cũng đã không thể so với tứ hải Long Vương nắm giữ biển sâu khu vực nhỏ. Tứ hải Long Vương sở dĩ như thế hào phóng, nguyên nhân cũng không cần nhiều lời. Nếu không cho ra đầy đủ chỗ tốt, dựa vào cái gì lôi kéo nhân gia Long huyết bán yêu trở về? Nếu Long huyết bán yêu không trở về Long tộc, như vậy sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ điều quay đầu đến, diệt Long tộc. Bởi vậy, ở nơi này thích hợp nhất thời gian điểm, tại thời cơ tốt nhất, Sở Hành Vân từ cả người không nửa chức phổ thông Long chúng, nhất càng ở giữa, trở thành Long tộc đệ ngũ đại Long Vương. Chỉ bất quá, cùng cái này đệ ngũ đại Long tộc danh tự một dạng, Sở Hành Vân cái này đệ ngũ đại Long Vương, cũng là ẩn núp. Chân chính biết rõ Sở Hành Vân trở thành đệ ngũ đại Long Vương, liền tứ hải Long Vương, cùng tứ đại công chúa. Cái này tin tức, đối ngoại là triệt để phong tỏa, bất luận kẻ nào đều không thể biết rõ. Thụ phong đệ ngũ đại Long Vương sau đó, Sở Hành Vân nhảy lên ở giữa, trở thành Long tộc bên trong, thân phận cùng địa vị cao nhất tồn tại. Có thể cùng hắn đặt song song, chỉ có tứ hải Long Vương. Đáng tiếc là, Sở Hành Vân thân phận là không thể công khai. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân vốn cũng không phải là một cái ưa thích khoe khoang người. Bởi vậy, thân phận này công khai hay không, cũng căn bản không trọng yếu. Vô luận là Sở Hành Vân cái này ẩn Long Vương, vẫn là hắn sắp xây dựng ẩn Long tộc, đều không phải thích hợp đối ngoại công bố. Kể từ đó, Sở Hành Vân liền nhất định phải nắm giữ một cái thân phận. Bằng không mà nói, Sở Hành Vân rõ ràng thân phận đều không có, lại mỗi ngày ra vào Long tộc cao tầng quyền lợi cơ cấu mà nói, dần dần, tất nhiên sẽ bị người ngờ vực. Phải biết, ẩn Long nhất tộc, chẳng những phụ trách đem những cái kia Long huyết bán yêu lôi kéo trở về. Hơn nữa, còn cần phụ trách dò xét tứ hải bên ngoài, tất cả tình báo. Bởi vậy, Sở Hành Vân cho dù là bận bịu, cũng tất nhiên muốn thường xuyên gặp tứ đại Long nữ, cùng tứ hải Long Vương. Nếu không cho hắn an bài một cái thích hợp thân phận, là rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân chỉ có thể tiếp nhận Long tình cục đệ nhất chức vụ, lấy che chở. Cùng lúc đó, tứ hải Long Vương dẫn đầu xây dựng, cái kia tình báo chỉnh lý phân tích cục, cũng không thích hợp hủy bỏ, mà là bị Sở Hành Vân hợp nhất, trực tiếp nhập vào Long tình cục. Kể từ đó, Sở Hành Vân cầm đầu, tọa trấn tình báo chỉnh lý phân tích cục. Mà tứ đại Long nữ, thì tất cả không thay đổi, nguyên lai làm cái gì, bây giờ còn làm cái gì? Sở dĩ muốn đem tình báo chỉnh lý phân tích cục cho Tịnh tới, Sở Hành Vân cũng rất bất đắc dĩ. Vừa đến, hắn cũng là nghĩ bảo toàn tứ hải Long Vương mặt mũi. Dù sao, Sở Hành Vân cũng là Long Vương, bảo toàn tứ hải Long Vương mặt mũi, kỳ thật liền là bảo toàn bản thân mặt mũi, cái này đối mọi người tới nói, đều là chuyện tốt. Thứ hai, Sở Hành Vân dù sao gánh vác tổ kiến ẩn Long nhất tộc trách nhiệm, không có khả năng mỗi ngày thủ ở chỗ này xử lý tình báo. Bởi vậy, tương lai ngàn vạn năm, Sở Hành Vân chân chính có thể lưu ở nơi này thời gian, kỳ thật không nhiều. Một khi Sở Hành Vân rời đi, nguyên bản cái kia tình báo chỉnh lý phân tích cục thành viên, liền sẽ thay thế Sở Hành Vân, xử lý tất cả công vụ. Kể từ đó, coi như Sở Hành Vân trăm ngàn năm không trở lại, cũng không lo lắng Long tình cục sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Đáng nhắc tới chính là, tình báo chỉnh lý phân tích cục mặc dù cũng bị tới, nhưng là, bọn họ địa vị, chẳng những không có tăng lên, ngược lại bị hàng xuống dưới. Toàn bộ Long tình cục, Sở Hành Vân là đệ nhất. Sở Hành Vân phía dưới, thì là tứ đại cự đầu, theo thứ tự là, Ngao Linh, Ngao Tú, Ngao Mẫn, Ngao Mị. Về phần cái kia cái gọi là tình báo chỉnh lý phân tích cục, kỳ thật liền là chuyên môn phục vụ Sở Hành Vân làm việc chỗ. Nhập vào Long tình cục sau, bọn họ chỉ có chỉnh lý cùng phân tích tình báo quyền lợi, trừ cái đó ra, lại không cái khác quyền lợi. Nói đơn giản, nguyên tình báo chỉnh lý phân tích cục, từ quản lý giả, trở thành bị quản lý giả, địa vị có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Bọn họ tất cả quyền lợi, đều bắt nguồn từ Sở Hành Vân. Cho dù Sở Hành Vân không ở, bọn họ cũng không cần làm bất cứ chuyện gì, tất cả tình báo, tự nhiên sẽ đưa tới, bọn họ chỉ cần chỉnh lý cùng phân tích sau, đưa ra cho Tứ Hải Long Vương liền có thể. Lại không nói, Long tình cục cùng tình báo chỉnh lý phân tích cục cải biến. Một bên khác, Sở Hành Vân hao phí 3 thời gian, làm theo Long tình cục sự vật sau đó, liền không thể không rời đi Long Thành, trở về U Minh Chi Hải. Cũng may, xem như U Minh Hải chủ nhân, Sở Hành Vân đi tới đi lui là phi thường nhanh chóng. Thông qua hải nhãn, Sở Hành Vân chỉ tốn 1 khắc đồng hồ, liền về tới U Minh Chi Hải. Sở dĩ như vậy vội vã chạy về, là bởi vì Thận Đồ kích phát không gian ngọc phù. Từ khi di chuyển vào U Minh Hải sau đó, Thận Long nhất tộc số lượng cũng đã phát triển đến 7200 triệu. Chỉ là thông thường quân, liền chừng 9 ức chi chúng. Có lẽ có người cảm thấy, Thận Long nhất tộc phát triển quá nhanh. Thế nhưng là trên thực tế, từ 1 ức phát triển đến 7200 triệu, thế nhưng là hao phí tới tận 6 vạn năm thời gian. Đổi là nhân loại, ở như thế cổ vũ sinh dục, thậm chí ép buộc sinh dục chính sách. 6 vạn năm thời gian bên trong, nhân loại số lượng, chỉ sợ 6 vạn ức đều hơn. Theo lấy Thận Long nhất tộc số lượng gia tăng, Thận Long nhất tộc đối U Minh Hải thăm dò, cũng vô hạn tăng tốc. U Minh Hải, giấu ở các nơi bảo vật, cùng thiên tài địa bảo, bị nhao nhao khám phá đi ra. Ngay ở hơn 3 năm phía trước, ngay ở Sở Hành Vân đón nhận thiên địa sắc phong, trở thành U Minh Hải Long Vương đồng thời. U Minh Hải, phát sinh kịch liệt địa chấn. Mãnh liệt địa chấn phía dưới, không có chút nào chuẩn bị Thận Long nhất tộc, xuất hiện số lớn thương vong. Cỗ không hoàn toàn thống kê, toàn bộ Thận Long nhất tộc, những cái kia thực lực phi thường yếu đuối Thận Long tộc thế hệ tuổi trẻ, nhất là hài đồng, tử vong số lượng cao đạt hơn 900 vạn, gần 1.000 vạn. Địa chấn sau đó, toàn bộ U Minh Hải bên trong hình dạng mặt đất, phát sinh to lớn biến hóa. Đầu tiên là U Minh Hải, 72 tòa đại hình hòn đảo, diện tích cuồng tăng gấp 10 lần, biến thành cự hình hòn đảo. Dừng ở đây, U Minh Hải bên trong có thể cho nạp nhân khẩu số lượng, cũng điên cuồng tăng lên gấp 10 lần, đạt đến hơn ngàn ức. Nếu như không cân nhắc môi trường sinh thái, nhiều nhất có thể dung nạp hơn vạn trăm triệu Thận Long tộc, ở chỗ này sinh hoạt. Kịch liệt địa chấn các hạ rất nhiều tiềm ẩn, trên mặt đất xác chỗ sâu thiên tài địa bảo, nhao nhao lõa lồ đi ra. Ngay ở trước đây không lâu, Thận Long nhất tộc thăm dò đội, tại U Minh Hải trung tâm, phát hiện một cái to lớn hải nhãn. Cái này hải nhãn, cũng không phải thông hướng tứ hải, mà là thông hướng lòng đất, dưới mặt đất thủy vực tầng kia. Thông qua cái này hải nhãn, có thể tiến vào mạch nước ngầm đạo cùng, dưới mặt đất hồ nước tạo thành tự nhiên mê cung. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong lúc rảnh rỗi, nhàn cực nhàm chán phía dưới, Thận Long tộc đội thám hiểm, thành tốt tiến nhập trong hải nhãn. Hòa bình thời gian quá lâu, U Minh Hải bên trong lại như vậy an toàn. Bởi vậy, rất nhiều ưa thích thám hiểm, ưa thích kích thích Thận Long nhất tộc, nhao nhao tạo thành đội thám hiểm, đội mạo hiểm, bắt đầu tiến vào dưới mặt đất mê cung, tiến hành thăm dò. Thận Long nhất tộc mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng là nói lên huyễn tượng năng lực, lại là đăng phong tạo cực, vô xuất kỳ hữu nhân. Mặc dù mạch nước ngầm nói, nguy hiểm khắp nơi, thế nhưng là đối với Thận Long nhất tộc tới nói, cái này lại đều là chút lòng thành. Một khi tao ngộ cường địch, chỉ cần biến thành một khối đá, liền có thể yên ổn né tránh. Có thể xem thấu Thận Long nhất tộc huyễn tượng sinh vật không phải là không có, nhưng lại thực sự quá mức hiếm hoi. Đi qua ba thời gian thăm dò, rốt cục. Ở dưới mặt đất mê cung chỗ sâu, đội thám hiểm phát hiện một kiện thần kỳ, có thể dùng thiên địa kỳ chân đến hình dung chí bảo, Long Cốt Ngọc Thụ. Nghe được Long Cốt Ngọc Thụ danh tự, Sở Hành Vân chỉ trong nháy mắt, liền đem con mắt trừng lớn đến cực hạn, một trái tim, càng là nhảy ầm ầm kêu vang, sắp từ trong cổ họng nhảy đi ra. Long Cốt Ngọc Thụ, là đại địa chỗ sâu mới có khả năng mọc ra tới, từ đại địa tinh hoa, ngưng tụ mà thành thiên địa kỳ chân. Long Cốt Ngọc Thụ, Sở Hành Vân là thấy qua, thậm chí là đã dùng qua. Long Cốt Ngọc Thụ có thể dùng để luyện đan, luyện chế ra Long Cốt Đan. Phục dụng Long Cốt Đan sau, tu sĩ quanh thân xương cốt đều đưa hóa thành Long Cốt. Mọi người đều biết, Long Cốt cứng rắn vô cùng, tính bền dẻo càng là khoa trương đến cực hạn. Trong truyền thuyết, nắm giữ Long Cốt tu sĩ, quanh thân xương cốt, giống như thần binh lợi khí đồng dạng, cơ hồ không thể phá hư. Nói đến đây, rất nhiều người có thể sẽ nghi hoặc. Tất nhiên đã từng gặp qua, thậm chí đều từng dùng qua, vậy bây giờ còn kích động cái gì đây? Sở Hành Vân trước kia gặp qua cùng đã dùng qua Long Cốt Ngọc Thụ, kỳ thật liền là càn khôn thế giới, càn khôn tinh cầu ngưng tụ ra Long Cốt Ngọc Thụ mà thôi. Mặc dù viên kia Long Cốt Ngọc Thụ hiệu quả cũng là phi thường khoa trương, thậm chí có thể xưng nghịch thiên. Nhưng là, càn khôn tinh cầu dù sao quá nhỏ, có khả năng ngưng tụ ra Long Cốt Ngọc Thụ, dược hiệu cũng phi thường yếu ớt. Mà hiện tại, Sở Hành Vân vị trí thế nhưng là hoang cổ thời đại. Cái này thời gian điểm, thiên địa vẫn là hoàn chỉnh, đại địa vẫn là nguyên một khối. Tương lai càn khôn tinh cầu, kỳ thật liền là hoang cổ đại địa vỡ vụn sau, vỡ tan đi ra, một khỏa không có ý nghĩa, thậm chí có thể sơ sót nhỏ mảnh vỡ mà thôi. Sở Hành Vân tới cái kia thời đại, cái gọi là tinh thần chi hải, cái gọi là chư thiên tinh thần, kỳ thật đều là hoang cổ đại địa vỡ vụn sau, xé rách thành mảnh vỡ mà thôi. Nghĩ một cái, toàn bộ trong vũ trụ, tất cả tinh thần tụ tập cùng một chỗ, ngưng tụ ra một khỏa Long Cốt Ngọc Thụ, cái này đến cùng có bao nhiêu khoa trương. Hoang cổ thời đại Long Cốt Ngọc Thụ là cho tới bây giờ không có xuất thế qua. Ở đời sau, mặc dù các lộ tu sĩ cũng suy tính ra, hoang cổ thời đại cũng tất nhiên có long cốt ngọc thụ. Thậm chí, đời sau tu sĩ, vì hoang cổ thời đại long cốt ngọc thụ, nổi lên một cái phi thường bá đạo danh tự, thiên địa long cốt. Dựa theo suy tính, một khi sử dụng thiên địa long cốt, như vậy tu sĩ một thân xương cốt, sẽ thành chân long chi cốt. Chân long chi cốt rất mạnh sao? Không sai, chân long chi cốt là vô địch. Cho dù thiên địa hủy diệt, chân long chi cốt cũng vẫn như cũ không có tổn thương chút nào. Đương nhiên, nơi này chân long chi cốt chỉ không phải thật sự long xương cốt. Giữa thiên địa này, chân long chỉ có một đầu, kia chính là tổ long. Bởi vậy, chân long chi cốt là chỉ tổ long chi cốt. Mà tổ long chi cốt, từ tổ long thành danh một khắc kia trở đi, vẫn thật là chưa bao giờ bị tổn thương qua. Cho dù là năm đó thú tộc cùng chim tổ, tối đa cũng chỉ có thể tổn thương hắn da thịt, mà không cách nào tổn thương kỳ cốt. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân nghe nói, ở cái kia dưới mặt đất trong mê cung, phát hiện long cốt ngọc thụ thời điểm, lập tức liền cuồng hỉ đến không cách nào khống chế bản thân cảm xúc. Không nói hai lời, Sở Hành Vân trực tiếp thông qua ngọc phù định vị, trực tiếp đã tới dưới mặt đất mê cung trung tâm, gốc cây kia long cốt ngọc thụ trước đó. Phóng tầm mắt nhìn lại, dưới mặt đất mê cung trung tâm là một chỗ dưới mặt đất hồ nước. Dưới mặt đất hồ nước trung tâm thì là một phương trực tiếp lên vạn mét hòn đảo. Hòn đảo, một khỏa óng ánh trong suốt, phảng phất từ bạch ngọc điêu khắc mà thành ngọc thụ, ngạo nghễ đứng nghiêm. Cẩn thận nhìn lại, cái kia long cốt ngọc thụ, hết thảy có 9 đầu trạc cây, mỗi đầu trạc cây đều phảng phất một đầu ngọc long chi cốt đồng dạng, uốn lượn khúc chiết, khớp xương rõ ràng. Cái này long cốt ngọc thụ, cùng với nói là cây, không bằng nói là trúc. Nhìn xem cái kia long trúc đồng dạng từng đoạn long cốt, Sở Hành Vân hai mắt không khỏi thần quang tỏa sáng. Rất hiển nhiên, cái này long cốt ngọc thụ xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên. Dựa theo thận đồ nói, cái này dưới mặt đất mê cung xuất hiện thời gian chính là Sở Hành Vân lấy được thiên đạo tán thành, thụ phong thứ năm Hải Long Vương thời gian điểm. Chính là Sở Hành Vân chân chính trở thành U Minh Hải chi chủ, triệt để nắm giữ U Minh Hải thời điểm, cái này dưới mặt đất mê cung mới chính thức mở ra. Rất hiển nhiên, cái này long cốt ngọc thụ là thiên địa vì thứ năm Hải Long Vương chuẩn bị tiếp nhận đại lễ. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân bước ra bước chân, hướng cái kia long cốt ngọc thụ đi tới. Đi đến chỗ gần, Sở Hành Vân rất nhanh liền phát hiện cái kia long cốt ngọc thụ chung quanh bao phủ một đạo huyền hoàng sắc hộ thuẫn. Nhìn xem cái kia huyền hoàng sắc hộ thuẫn, Sở Hành Vân biết rõ, có cái này hộ thuẫn tại, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng tới gần nơi này long cốt ngọc thụ. Đổi là trước kia Sở Hành Vân đến đây, cho dù lại thế nào trông mà thèm, cũng không có biện pháp. Cái này huyền hoàng sắc hộ thuẫn cùng thiên địa tương liên, năng lượng vĩnh viễn không khô kiệt không nói, còn vạn pháp bất xâm. Bất quá bây giờ, tất cả những thứ này tự nhiên khó không được Sở Hành Vân. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân nguyên thần bên trong cũng đã gieo 9 khỏa huyền hoàng công đức khí chủng tử. Bởi vậy, đối với bây giờ Sở Hành Vân mà nói, cái này huyền hoàng sắc hộ thuẫn chẳng những không phải là cái gì trở ngại, ngược lại là to lớn bàn thơm ngon hợp khẩu vị thực vật. Đi đến cái kia long cốt ngọc thụ trước đó, Sở Hành Vân há miệng hút vào ở giữa, tức khắc cái kia huyền hoàng sắc hộ thuẫn phảng phất một đoàn mây mù đồng dạng, bị Sở Hành Vân từng tia từng sợi hút vào trong miệng, giống như trường long hút thủy nhất. Sở Hành Vân một hơi hút đi qua, cái kia tuyển màu vàng hộ thuẫn hóa làm từng sợi huyền hoàng sắc mây mù chui vào Sở Hành Vân trong miệng. Tất cả huyền hoàng khí tiến vào Sở Hành Vân thân thể đằng sau, đầu tiên là theo kinh mạch tại Sở Hành Vân trong thân thể tới lui gột rửa. Sau đó, tất cả huyền hoàng khí lưu nhao nhao tiến nhập thức hải, chui vào Sở Hành Vân nguyên thần. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân nguyên thần khoanh chân hư ngồi ở trong hư không. Nguyên thần chung quanh, 9 đầu huyền hoàng sắc long ảnh không ngừng lượn vòng lấy. 9 đầu huyền hoàng sắc long ảnh không ngừng tản mắt ra từng tia huyền hoàng khí, dung nhập Sở Hành Vân nguyên thần. Những cái kia huyền hoàng sắc khí lưu tại Sở Hành Vân nguyên thần bên trong xoay quanh mấy tuần sau đó, lại nhao nhao từ nguyên thần trong miệng hô đi ra, trở lại cái kia 9 đầu huyền hoàng sắc long ảnh. Phun một cái nhất a, lặp đi lặp lại tuần hoàn, không ngừng không nghỉ. Tại huyền hoàng công đức khí rèn luyện các hạ mỗi thời mỗi khắc, mỗi phút mỗi giây, Sở Hành Vân nguyên thần đều không ngừng bị tẩy địch, rèn luyện, ngưng thực lấy. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân thực sự rất vui vẻ. Nhất là tiếp xuống, hấp thu gốc này long cốt ngọc thụ sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, Sở Hành Vân nguyên thần sẽ có được thần cốt, cái này có thể quá khoa trương, quá điên cuồng. Hô hô, nhỏ nhẹ gào thét âm thanh bên trong, cái kia huyền hoàng sắc hộ thuẫn mặc dù to lớn vô cùng, chừng trên 100 mét đường kính to lớn đoàn. Nhưng là đang Sở Hành Vân thôn phệ phía dưới, cho dù nhiều hơn nữa huyền hoàng công đức khí, cũng không đủ hắn thôn. Rốt cục, trọn vẹn 3 khắc đồng hồ sau đó, Sở Hành Vân đem cuối cùng một đạo huyền hoàng công đức khí nuốt vào trong miệng.